Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 321, người nhìn nhà người ta bạn trai. Hô, theo Porsche 911R mang theo một trận dễ nghe êm tai tiếng động cơ. Chiếc kia không gì sánh được bắt mắt siêu cấp xe sang trọng. Cứ như vậy tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong biến mất. Không, không phải đâu. Hạ Vũ phỉ bạn trai. Thế mà mở Porsche 911R. Ta dựa vào, loại kia xe ta liền tải trên TV đều chưa thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà để cho ta thấy. Thật hâm mộ Hạ Vũ phỉ a. Ta cũng tốt muốn ngồi một chút loại kia xe. ... Trong đám người một trận ồn ào, rất nhiều người cả một đời liền hơn 100 vạn xe đều không ngồi qua. Càng đừng đề cập toàn cầu hạn lượng Porsche 911R. Thế nào, làm sao có thể? Kim Tuấn nôn cả buổi, rốt cục nôn ra nước chua. Kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong lái Porsche rời đi, cả người ngốc ngay tại chỗ. Trên mặt hắn nhất thời nóng bỏng đau. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn tại tất cả mọi người trước mặt khoe khoang chính mình xe Audi. Hắn Audi cùng Sở Phong Porsche so ra nhằm nhò gì a? Người ta một chiếc xe mua sắm hắn cái này 10 chiếc. Ngồi tại Porsche phía trên, Hạ Vũ Phỉ cảm thấy tâm lý còn ấm áp. Sở Phong vừa mới một câu kia bá khí, nhớ kỹ. Đây là ta nữ nhân. Ngoặc kép. Để cho nàng dư vị vô cùng. Uy, Phạm Hoa si mê gái. Trai, làm lấy bạn trai ngươi mặt suy nghĩ người nào người nam nhân nào đâu. Sở Phong một tay lái xe, một tay tại Hạ Vũ Phỉ trước mặt lắc lắc. Nói cái gì đó, trừ muốn cái nào đó bại hoại, còn có thể muốn ai? Hạ Vũ Phỉ hờn dỗi trắng Sở Phong liếc một chút, cười đùa nói, bất quá nha Sở Phong. Ngươi vừa mới nam nhân tốt nha. Cái gì gọi là ta vừa mới nam nhân tốt? Chẳng lẽ ta bình thường thì không nam nhân? Sở Phong tức giận nói. Xe cũng đúng lúc dừng ở nữ sinh phòng ngủ dưới lầu. Hừ, tương đương bình thường nha. So sánh đồng dạng, không tính là đặc biệt nam nhân tương đương. Hạ Vũ Phỉ đương nhiên sẽ không tùy tiện khen Sở Phong. Bằng không hắn còn không phải thượng thiên. Dám nói ta không đủ nam nhân. Vậy liền lại nam nhân một lần cho ngươi xem. Sở Phong nói xong, trực tiếp cúi đầu xuống cấp tốc tại nàng môi mềm phía trên nhẹ một cái. Tuy nhiên rất nhanh liền tách ra. Nhưng nhìn thấy bốn phía ra vào phòng ngủ các nữ sinh ào ào quăng tới dị dạng ánh mắt. Hạ Vũ Phỉ vẫn là khuôn mặt đỏ bừng vạn phần quẫn bách. A, bại hoại Sở Phong. Ngươi muốn chết à, cái này nhiều người nhìn như vậy đâu. Hạ Vũ Phỉ đem đầu chôn ở Sở Phong trong ngực, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Sở Phong. Sở Phong không quan trọng nhún vai cười cười. Ai để ngươi nói xấu ta, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không nói. Tiểu tình lữ hai người đùa giỡn một hồi, Sở Phong rồi mới từ trong xe đem Hạ Vũ Phỉ hành lý lấy ra. Chuẩn bị giúp nàng nâng lên phòng ngủ đi. Dù sao một người nữ sinh dẫn theo những vật này lên lầu có thể rất không tiện. Thế mà, hai người đang chuẩn bị đi vào. Nữ sinh phòng ngủ cửa ngồi đấy quản ký túc xá bác gái vừa vặn ngăn lại Sở Phong phía trước một đôi. Nắm tay chuẩn bị tiến vào phòng ngủ người yêu. Đổ ập xuống cũng là rũa cho một trận. Ngoặc kép chấm than, làm gì đâu. Không thấy được trên tường viết nữ sinh phòng ngủ bạn trai chớ nhập à. Ngươi là bạn trai nàng vẫn là bạn gái. Ta, chấm ngoặc kép, bác gái sắc bén lời nói. Nhất thời để cái kia tiểu nam sinh sắc mặt nín đến đỏ bừng. Dẫn tới bốn phía các cô gái một trận cười vang. Nhìn thấy tình hình này, đằng sau rất nhiều giúp bạn gái đưa hành lý nam sinh cũng không có cách nào ngừng lại bước. Duy chỉ có Sở Phong y nguyên nắm Hạ Vũ Phỉ đi vào trong. Bên kia đôi kia, ngươi không nghe thấy ta mới vừa nói cái gì? Quả nhiên, bác gái lập tức ngăn lại Sở Phong. Đương nhiên nghe đến, Sở Phong mặt không đỏ tim không đập, lạnh nhạt nói, không phải nói bạn trai chớ nhập à, ta là hắn thân ca ca, không thể vào sao? Bác gái sững sờ, Sở Phong diễn quá rất thật, nàng tin, cái kia ngược lại là có thể tiến, các ngươi đi vào đi. Tình cảnh này ngược lại là đem bốn phía người yêu đều nhìn ngốc. Cái này mẹ nó, còn có loại này thao tác. Cọng lông cái thân ca ca a. Bọn họ tiến đến thời điểm còn chứng kiến Sở Phong hôn Hạ Vũ Phỉ miệng đây. Trên đời này làm sao có thể thật có nước đức khoa chỉnh hình. Rõ ràng Sở Phong đây là tại nói dối a. Trơ mắt nhìn lấy Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ thông suốt tiến vào. Rất nhiều tình lữ nhóm đều bởi vì Sở Phong nhao nhao lên khung. Ngươi cái này ngu ngốc, nhìn xem nhà người ta bạn trai lại đẹp trai lại thông minh. Nhìn nhìn lại ngươi, lại xấu lại ngu xuẩn, hiện tại đồ vật đều muốn chính ta nâng lên. Hừ, tiến vào phòng ngủ về sau, Hạ Vũ Phỉ cũng nhịn không được phát ra như chuông bạc tiếng cười. Ha ha ha, Sở Phong, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Còn thân ca ca đâu? Ta lại không có nói láo. Sở Phong bĩu môi, cười nói, ta nói là tình ca ca. Nói vớ nói vẩn, đi người tương đương, hai người cứ như vậy một đường đùa giỡn. Sở Phong đem Hạ Vũ Phỉ đưa vào phòng ngủ về sau. Có hai cái đám bạn cùng phòng đều đã nằm ở trên giường. Nhìn thấy một nam một nữ tiến đến, các nàng hiếu kỳ trông đi qua. Các ngươi tốt, ta gọi Hạ Vũ Phỉ, sau này sẽ là các ngươi bạn cùng phòng. Hạ Vũ Phỉ hòa ái dễ gần cùng với các nàng chào hỏi. Chúng ta còn có cái bạn cùng phòng là siêu cấp đại mỹ nữ a. Cái kia hai nữ sinh nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ, trong lòng cảm thấy một trận kinh ngạc, có điều rất nhanh liền phát hiện Hạ Vũ Phỉ bên cạnh Sở Phong. Ánh mắt lại là trừng lớn, hoa. Vị này soái ca sẽ không phải là ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ đã hơi nhỏ thẹn thùng, lại có chút ngọt ngào, cười nói, hắn là bạn trai ta. Sở Phong, ta đi, thật a. Hai nữ nhân kia nhất thời cảm giác mình bị đôi tình lữ này vung một đợt thức ăn cho chó. Ăn no no bụng, các nàng vừa mới tiến đại học đây. Chính tưởng tượng lấy tìm một cái đẹp trai lại nhiều tiền bạn trai đây. Không nghĩ tới Hạ Vũ Phỉ đã hoàn thành các nàng cho mình chế định đại học mộng tưởng. Các ngươi tốt, ta gọi Sở Phong. Sở Phong cười cười, khách khí nói, về sau Vũ Phỉ thì thoát khỏi các ngươi nhiều quan tâm. Cần phải, cái kia hai nữ sinh càng xem Sở Phong càng là hâm mộ Hạ Vũ Phỉ. Sở Phong làm đến một cái bạn trai nên tận nghĩa vụ, siêng năng giúp Hạ Vũ Phỉ chỉnh lý tốt đồ vật, thậm chí trải tốt giường, treo tốt màn, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Vũ Phỉ, ta đi, có việc gọi điện thoại cho ta. Tốt. Sở Phong phất phất tay. Tuy nhiên Hạ Vũ Phỉ có chút không muốn, nhưng vẫn là đem Sở Phong cho đưa đi. Sở Phong vừa mới đi, nàng hai cái đám bạn cùng phòng thì không kịp chờ đợi vây quanh. Hoa, Vũ Phỉ, người bạn trai này thật là đẹp trai nha. Cái nào tìm, ta cũng muốn tìm cùng khoản. Đúng vậy a, quả thực cùng ta trong mộng Bạch Mã Vương Tử một dạng một dáng. Hai nữ không ngừng hâm mộ, cao phú soái ai không muốn muốn. Sở Phong đương nhiên thỏa mãn cao cùng đẹp trai, nhưng đến mức giàu lời nói. Cái này cũng không biết, bất quá nhìn Sở Phong xuyên cũng không phải là cái gì hàng hiệu. Các nàng không khỏi trong bóng tối lắc đầu, có hơi thất vọng nghĩ thầm, hẳn không phải là người có tiền. Lúc này, trong phòng ngủ sau cùng một vị bạn cùng phòng cũng đi tới. Nhìn đến Hạ Vũ Phỉ, kinh ngạc hô, trời ạ, tương đương Vũ Phỉ, ta vậy mà cùng ngươi là bạn cùng phòng. A, làm sao? Hạ Vũ Phỉ không rõ ràng cho lắm nhìn lấy nàng. Ta vừa mới đều nhìn đến a. Bạn trai ngươi ở cửa trường học một chút liền thu thập trường học thể dục bộ hai cái mãnh nam.